bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 324, thua đỏ mắt Chu thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vạn Đại Dược Nghiệp giá cổ phiếu ngã xuống, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi tài khoản lập tức liền nhiều gần 500 triệu thu nhập. Bất quá đối với Diệp Thần tới nói đây bất quá là bắt đầu mà thôi, những thứ này ngã xuống, một khi Chu gia kịp phản ứng, có thể khống chế tiền tài hộ bàn, hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là Diệp Thần lại không có tính toán cho đối phương cơ hội như vậy. Diệp Thần lấy ra một cái USB, đưa cho Trịnh Hiểu Quân. Hiểu Quân, đem tin tức này phát ra ngoài. Đây là cái gì? Trịnh Hiểu Quân hỏi, Vạn Đại Y Dược tuyên bố hư tin tức giả chứng cứ. Làm Trịnh Hiểu Quân nhìn đến USB bên trong nội dung nhất thời ngây dại. Trong này là Vạn Đại Tập đoàn tại cũng mua thời điểm thông qua hư giả giao dịch tiến hành đầu tư bỏ vốn 2,8 tỷ. Đầu này chứng cứ nếu như phát ra ngoài thế nhưng là đại tin tức đủ để đem Vạn Đại Dược Nghiệp giá cổ phiếu đánh tới cơ sở. Mà lại, phần văn kiện này vô cùng tỉ mỉ xác thực, chứng cứ liền vô cùng hoàn chỉnh, tài vụ làm giả chờ chứng cứ rõ ràng rõ ràng. Số liệu càng là hoàn chỉnh khiến người ta cảm giác đến đáng sợ. Diệp Thần là làm sao làm đến như thế hoàn chỉnh chứng cứ? Lúc này, Trịnh Hiểu Quân đối với Diệp Thần đã hoàn toàn lau mắt mà nhìn. Loại này thương gia đoạn tuyệt đối là siêu cấp thương gia mới có thể làm đến. Phần báo cáo này tuyên bố ra ngoài, Vạn Đại Dược Nghiệp nhất định là chết chắc. Đối với phần này chứng cứ nguyên do, Trịnh Hiểu Quân phi thường tò mò. Dù sao, đây là chỉ có người bên trong, mà lại là hạch tâm nội bộ nhân viên mới có thể làm được. Nàng cũng không biết Diệp Thần còn có một hạng thần kỹ, cũng là siêu cấp hacker. Nắm giữ cái này kỹ năng, hack nhập chu chi máy tính, loại này hack tài liệu cũng không phải là rất khó khăn, Diệp Thần dùng một buổi tối thì hoàn toàn làm xong. Bất quá, mặc kệ chứng cứ này làm sao tới, nhưng là Trịnh Hiểu Quân đối với Diệp Thần nhận biết thay đổi hoàn toàn. Quảng cáo, hiện tại Trịnh Hiểu Quân làm sao đem phần tài liệu này thông qua quan phương đường lối tuyên bố ra ngoài. Tuyên bố cũng là vô cùng trọng yếu nhất hoàn, nhất định phải là quyền uy cơ cấu, nếu không Chu Chí rất có thể sẽ không nhận nợ. Chuyện này, Diệp Thần đã sớm có kế hoạch, hắn bấm Morgan tập đoàn CEO điện thoại. Diệp tiên sinh, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có chuyện gì? Morgan CEO Doc cung kính nói ra, trước đó Doc đã cho Diệp Thần gọi qua điện thoại. Đối với cái này Hoa Quốc thứ ba đại cổ đông, Doc vô cùng khách khí. Dù sao, có thể thông qua đầu tư bỏ vốn trở thành Morgan thứ ba đại cổ đông, người bình thường căn bản là làm không được. Diệp Thần nói ra, ta có cái tin tức muốn tuyên bố ra ngoài, cần ngài giúp đỡ. Diệp tiên sinh, ngài quá khách khí, ta có thể vì ngài cống hiến sức lực vô cùng vinh hạnh. Doc nói, được rồi, ta người sẽ cùng ngài liên hệ, chuyện kế tiếp các ngươi giao thiệp là có thể. Diệp Thần đối Trịnh Hiểu Quân nói ra. Người liên hệ Morgan CEO Doc, những chuyện khác cũng không cần ta bàn giao đi. Người biết Morgan tập đoàn Doc tổng giám đốc, Trịnh Hiểu Quân sợ ngây người. Diệp Thần một lần lại một lần phá vỡ nàng nhận biết. Ngay từ đầu Diệp Thần nói nắm chắc thắng lợi trong tay, Trịnh Hiểu Quân chỉ là coi là Diệp Thần đang khoác lác, hiện tại mới hiểu được Diệp Thần thực lực cùng bối cảnh đáng sợ. Chu Chí cái này ngu ngốc chọc tới Diệp Thần, không phải tìm đường chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một phần báo cáo thông qua Morgan website bị tuyên bố đi ra. Cái tin tức này mỗi lần bị tuyên bố, nhất thời toàn bộ quốc tế thị trường chứng khoán một mảnh xôn xao. Tuy nhiên Vạn Đại nhìn đến thông báo, lập tức phát ra phần này thanh minh. Nhưng là Morgan phát phần báo cáo này quá kỹ càng, hơi có chút tài chính thường thức người đều nhìn ra phần này thanh minh căn bản chính là đang rào biển. Ngày thứ hai vừa mở bàn, Vạn Đại tập đoàn cổ phiếu lại lần nữa phía dưới áp chế, giảm mức độ đạt đến 80. Lần thứ nhất giao thủ, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi kỳ khai đắc thắng. Có thể làm cho một chi trước đó biểu hiện phi thường hoàn mỹ cổ phiếu trong nháy mắt giảm mức độ đạt đến 80, Diệp Thần thủ đoạn quá kinh khủng. Mà lại, cái này giảm mức độ vẫn là tại Chu gia cùng mấy cái thật to hình ngân hàng đầu tư hộ bàn tình huống dưới, nếu không đoán chừng Vạn Đại Y Dược giảm mức độ thảm hại hơn. Chi này cổ phiếu vốn chính là dựa vào lăng xê, bởi vậy có tấm màn đen tình huống dưới, thị trường làm ra phản ứng muốn so hắn cổ phiếu của hắn lớn hơn nhiều lần. Lần này thắng lợi, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi là lớn nhất được lợi phe. Huyền Nghi, lần này chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền? Diệp Thần hưng phấn nói, trước mắt Vạn Đại Dược Nghiệp giảm mức độ đã 80, đại khái là 1.6 tỷ, Tô Huyền Nghi nhìn một chút tài khoản hưng phấn nói ra. 1.6 tỷ, vẻn vẹn một buổi tối Diệp Thần thì kiếm 1.6 tỷ, không thể không nói tiền này tới quá dễ dàng. Bất quá, mặc dù bây giờ kiếm tiền, nhưng là dù sao tiền này còn tại thị trường cổ phiếu bên trong. Thị trường cổ phiếu phong vân vạn biến, vạn nhất vạn đại y dược cổ phiếu tăng lên còn có thể sẽ rút lại. Cho nên bây giờ còn chưa có đến chúc mừng thắng lợi thời điểm. Trịnh Hiểu Quân cũng nhẹ gật đầu. Chu gia không có khả năng dạng này ngồi chờ chết, bọn họ khẳng định sẽ liều chết phản công, cho nên chúng ta còn phải làm cho tốt ứng đối chuẩn bị. Vạn đại dược nghiệp lần này tuôn ra tấm màn đen đối với Chu gia ảnh hưởng quá lớn. Nếu như bọn họ không thể ổn định cục thế, còn lại mấy cái ngân hàng đầu tư không có khả năng cùng bọn hắn chung cùng tiến lùi. Thậm chí còn khả năng bỏ đá xuống giếng, cho nên giá cổ phiếu rất có thể sẽ tiến một bước ngã xuống. Diệp Thần chiêu này rút củi dưới đáy nồi, thật có thể cho Chu gia uống một hồ. Hằng Hoa tập đoàn, Chu Chí nhìn đến báo cáo khí sắc mặt tái xanh, quảng cáo, hắn trực tiếp đem cái kia phần tấm màn đen báo cáo phá tan thành từng mảnh. Phần báo cáo này là làm sao tiết lộ ra ngoài, tại chỗ giám đốc điều hành nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Loại tài liệu này, đều là văn kiện tuyệt mật, chỉ có hạch tâm mấy người mới có thể nhìn đến. Hiện tại tiết lộ ra ngoài, nói rõ bọn họ hạch tâm có vấn đề. Vạn đại dược nghiệp hạng mục này, là Chu Chí một tay sáng tạo. Bởi vì cái này bộ môn thành công cũng để cho hắn tại Chu gia địa vị vô cùng vững chắc. Vạn đại dược nghiệp hạng mục này, hết thảy vì Chu gia dẫy hơn 10 tỷ, đây cũng là vì cái gì Chu Chí có thể vững vàng trở thành Chu gia đệ nhất đại thiếu nguyên nhân chủ yếu. Chính vì vậy, một khi hạng mục này xảy ra vấn đề, Chu Chí tại Chu gia địa vị khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Chu Chí đang nghĩ ngợi làm sao chiếm đoạt Tô gia, nhất thống Ma Đô. Thế mà hiện thực lại cho hắn hung hăng một bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn đại dược nghiệp tấm màn đen sự kiện liền như là một cái trọng chùy cơ hồ đem Chu Chí đánh cho hồ đồ. Giá cổ phiếu ngã xuống 80, ý vị như thế nào, một chi 58 nhiều khối cổ phiếu trực tiếp ngã xuống 12 nguyên, rút lại đạt tới hơn 10 tỷ. Cái này tương đương với trước đó tất cả lợi nhuận toàn bộ đều nôn trở về. Thảm hại hơn chính là đây chỉ là ngã xuống bắt đầu, nếu như Chu gia không lấy hữu hiệu hành động, giá cổ phiếu sẽ còn tiến một bước ngã xuống, thậm chí biến thành một chi cổ phiếu xấu. Chu Chí ánh mắt đỏ như máu, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Lập tức triệu tập Hằng Hoa tập đoàn tiền tài hộ bàn. Chu Chí hiện tại chỉ có giữ vững vạn đại, dạng này mới có thể giữ vững mình tại Chu gia địa vị, hắn vô luận như thế nào không thể để cho vạn đại dược nghiệp ngã xuống. Chu thiếu gia, nếu như chúng ta đem Hằng Hoa tập đoàn tiền tài điều đi, vạn nhất Tô gia phát khởi thế công, chúng ta căn bản ngăn không được a, một tên cao tầng lo lắng nói. Vạn đại dược nghiệp không thể đổ, nhất định phải giữ vững, hết thảy trách nhiệm để ta tới phụ. Chu Chí hiện tại đã giống như là một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc, hoàn toàn bất kể hậu quả. Cách chương.